Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, không biết chạy như điên bao lâu. Lâu đến ba người chân đều bắt đầu lên men nhũn ra thời điểm. Tô Bất Ngữ mới chậm rãi dừng lại bước chân, đồng dạng đen nhánh hành lang. Chóp mũi ẩm ướt cùng huyết tinh khí vị nhi càng ngày càng nùng, thiếu gia ôm bụng. Từng ngụm thở dốc. Ha, những cái đó rơi hút máu không có đuổi theo đi. Bạch Khởi cũng chỉ cố thở dốc. Mồ hôi theo gương mặt trượt xuống. Hắn lắc đầu thiếu gia. Rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Uy, ngươi đang làm gì? Bạch Khởi theo hắn tầm mắt nhìn lại. Chỉ thấy Tô Bất Ngữ chính ngồi xổm góc tường. Ngón tay chậm rãi vuốt ve vách tường. Giống như là vuốt ve âu yếm hàng mỹ nghệ thiếu gia. Ngươi đang sờ cái gì? Hắn biên nói biên thuận tay ở trên tường sờ soạng một phen, mặc dù là hắn mang theo bao tay. Như cụ có thể cảm nhận được trên mặt tường cái loại này ướt dầm dề nhão dính dính ghê tởm xúc. Cà mơ siêu điếu ra xanh cả mặt, mãnh phủi tay, cả giận nói, đây là cái quỷ gì? Tô Bất Ngữ, máu huyết chi, còn có, thiếu gia quả thực muốn phun ra. Ngươi câm miệng cho ta. Tô Bất Ngữ, xách một tiếng. Đem ngón tay thượng dính dơ đồ vật mặt tới rồi hắn màu trắng bao tay thượng thiếu gia đều phải tạc. Ngươi đang làm gì? Nôn, hắn muốn bắt tay bộ cởi ra. Nhưng vừa thấy chung quanh ghê tởm đồ vật, lại sợ ngón tay dính lên. Tô Bất Ngữ, nguyên lai ngươi có thói ở sạch sao? Thiếu gia, hừ, ngươi biết cái gì? Đây là tân thế giới trào lưu. Thiếu gia do dự trong chốc lát, nghĩ tới cái gì, bắt tay bộ cuốn cuốn tùy tay hướng bên cạnh một ném. Bang, một tiếng bao tay bị quăng ngã thành màu sương mù cùng cánh hoa, ta yêu cầu một đôi tay. Bộ theo hắn giọng nói rơi xuống, trong tay của hắn trống rỗng nhiều một bộ màu trắng bao tay, thiếu gia dương cầm. Chồng lên bao tay, ta yêu cầu một cây gậy trống, đát một tiếng. Gậy chống chọc ở dơ hề hề trên mặt đất. Tô Bất Ngữ. Người kỹ năng cũng thật bổng, muốn hay không suy xét cùng ta làm. Thiếu gia cười lạnh một tiếng, ánh mắt kia giống như là đang nói, người tính thứ gì, hắn nắm gậy chống. Kiêu căng nói, ta biết người có chút thiên phú, khả năng cũng có ở mê vụ hải trung đi ngang bản lĩnh. Nhưng ta nói cho ngươi, cùng mặt khác hải vực so sánh với. Mê vụ hải chính là cái rác rưởi, bản lĩnh của ngươi. Ta còn không có để vào mắt. Tô Bất Ngữ đôi tay cắm túi. Không sao cả mà nhún nhún vai. Nga, chẳng lẽ còn có so với ta lợi hại hơn người. Thiếu gia, so ngươi lợi hại nhiều đi. Ngươi cho rằng ngươi tính cái gì? Tô Bất Ngữ hai mắt nhìn Hắc Tuấn Tuấn trần nhà. Lão đại, suy thiếu gia, thật là có đủ không biết xấu hổ. Tô Bất Ngữ. À, đa tạ khích lệ, đây là ta lớn nhất ưu điểm mơ siêu, thiếu gia bị hung hăng nghẹn một chút, hừ, thiếu gia đi đến Tô Bất Ngữ trước người, nhón chân tiêm, dương cầm, người trước có thể bò lên trên hoàng kim hải trăm cường bảng rồi nói sau, Nga. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên, lấy các ngươi hiện tại trình độ còn chưa đủ tư cách mở ra bảng đơn, thiếu gia khóe miệng một trọn. Ngươi lại trải qua 10 cái 8 cái thí luyện trường, thăng lên đảo huyền hải, ngươi là có thể thấy được. Tô Bất Ngữ tươi cười bất biến. Nói như vậy, ngươi cũng ở bảng đơn thượng. Thiếu gia xả một chút bao tay bên cạnh, ngạo mạn nói, đó là tự nhiên. Tô Bất Ngữ cười một tiếng, ngươi đó là cái gì biểu tình. Tô Bất Ngữ không để ý đến thiếu gia. Ngược lại nhìn về phía vẫn luôn đứng ở trong một góc không nói một lời Bạch Khởi, hắn như cũ một. Thân cô thích váy dài, cùng nơi này âm u huyết tinh bầu không khí hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, hắn một tay ôm ở trước. Ngực, một cái tay khác húc khởi hai ngón tay để ở bên miệng. Tư thế này liền kém một cây thuốc lá. Tô Bất Ngữ nhíu mày. Ngươi hút thuốc, Bạch Khởi lấy lại tinh thần. Đúng vậy. Thuốc lá chính là cái thứ tốt, có thể làm người quên thống khổ cùng sợ hãi, người sợ hãi. Tô Bất Ngữ nhưng không từ trên mặt hắn nhìn ra một tia sợ hãi biểu tình, Bạch Khởi môi run. đôi mắt lại lượng dọa người, như là phủ phục ở trong bụi cỏ lang. Hắn nói giọng khàn khàn, ta đáng sợ, liền đầu ngón tay đều là lạnh, ngươi muốn sờ sờ sao? Khư, thiếu gia phát ra lớn tiếng ghét bỏ thanh, không ngừng vuốt ve chính mình cánh tay, tựa hồ bị hắn nói kích ra nổi da gà, luận ô ô khí. Tô Bất Ngữ không mang theo sợ, hắn mỉm cười nói. Hảo a, chờ sau khi rời khỏi đây, ta từ từ sờ, Bạch Khởi, ngoặc kép, thiếu gia lớn tiếng chỉ trích, ngươi người này như thế nào có thể như vậy? Thượng có thể chơi tiện, hạ có thể làm ô, trung gian còn có thể không biết xấu hổ, ngươi thật là cái, hắn nói chuyện thanh dần dần nhỏ xuống dưới, tựa hồ gặp cái gì nan giải sự tình, Bạch Khởi thấu lại đây. Những lời này nghe tới giống như có chút quen thuộc, Tô Bất Ngữ lập tức nhìn về phía hắn, thiếu gia. Hừ lạnh, đừng nói mạnh miệng, đây chính là Hoàng Kim Hải mọi người đối xếp hạng đệ nhất vị kia đại lão đánh giá. Ngươi cái này mới vừa tiến vào manh tân sao có thể quen thuộc. Bạch Khởi tươi cười mỹ diễm, ai nha, cứ như vậy bị phát hiện đâu, thiếu gia nhíu nhíu mày. Quay lại lực chú ý. Vẫn là trước chú ý một chút trước mắt nguy hiểm đi. Chúng ta đi tìm được kia hai người. Còn có, hắn cẩn thận mà nhìn chăm chú vào Tô Bất Ngữ. Ở cái kia ta trong miệng, ngươi cuối cùng biến thành quỷ hút máu. Hiện tại là nguy hiểm nhất chính là ngươi, đối mặt hắn hoài nghi. Tô Bất Ngữ chậm gì gì ngáp một cái, thiếu gia rất có một loại nắm tay đánh tiến bông cảm giác vô. Lực quy. Tô Bất Ngữ đột nhiên nhìn về phía ba người đối diện hành lang chỗ sâu trong, thiếu gia phản xạ có. Điều kiện cũng tùy theo nhìn lại, Tô Bất Ngữ cất bước đi qua. Liền ở hắn sắp biến mất ở trong bóng tối thời điểm. Hắn đột nhiên một cái tiểu nhảy bước, sau này uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy một chút, trong bóng đêm dò ra một đôi tái nhợt cánh tay bắt. Cái không, Tô Bất Ngữ giả mô giả dạng vỗ vỗ ngực. Nha nha, làm ta sợ muốn chết, đây là cái quỷ gì đồ vật, thiếu gia hoảng sợ, đó là cái gì, đối, đúng rồi, thương, ta yêu cầu thương, hắn trên tay nháy mắt xuất hiện một phen màu bạc thương, nhưng mà, trong bóng đêm người nọ lại càng mau mà đánh úp về phía hắn, thiếu gia dùng đôi tay giơ súng lên, nhắm ngay đôi tay kia phanh. Thương sức giật làm hắn lảo đảo mà lui ra phía sau một bước, viên đạn ở kia chỉ cần gầy cánh tay. Thượng đụng phải một chút, bắn ra một tinh hỏa hoa, đinh, một tiếng đạn đến trên vách tường, lăn đến trên mặt đất, thiếu gia đồng tử co rụt lại. Đây là bất tử boss, đừng kháng, chạy mau, Bạch Khởi, vì cái gì không thấy được quỷ, chỉ nhìn đến một đôi cánh tay, ngươi làm cái gì? Đều nói. Thiếu gia đối với đột nhiên hành động Tô Bất Ngữ giống to, Tô Bất Ngữ vòng đến kia cái cánh tay. Phía sau, duỗi tay lôi kéo, đem cái kia quỷ hút máu màu đen mũ choàng kéo xuống. Hắn xanh trắng mặt tức khắc hiển lộ trong bóng đêm, siêu nguyên lai này chỉ quỷ hút máu một thân hắc. Chỉ có hai điều xanh trắng cánh tay lộ ở bên ngoài. Trong bóng đêm thoạt nhìn giống như là chỉ có hai điều cánh tay ở phịch, mũ choàng hạ là một chương. Gầy ốm đến như là hơi mỏng túi da dán ở bộ xương khô cốt thượng mặt. Hai má nhân gầy ốm mà ao hãm, một đôi mắt như là khô cạn máu. Phiếm lệnh người ghê tởm màu đỏ sợ mơ siêu quỷ hút máu, cả khuôn mặt phiếm không bình thường màu. Trắng xanh, chỉ có đôi môi hồng như là thành thục trái cây. Nhưng mà... trái cây thượng lại sinh tiêm tế răng nanh đối với thiếu gia kiều kiều, màu đỏ tươi đầu. Lưỡi liếm quá môi đỏ, ửng hồng trong mắt là tham lam, là ác ý, thiếu gia tim đập lợi hại, thùng thùng, đánh ngực, hắn không được lui về phía sau, không được. Hắn trong đầu tức khắc đánh lên chuông cảnh báo, hắn là ba người chung lợi hại nhất. Hắn nếu là chạy thoát, kia hai người kia tất nhiên là chết chắc rồi. Tuy rằng hắn tất cả chướng mắt này hai cái đồ vật, nhưng hắn còn không có không biết xấu hổ đến làm tân nhân sau điện. Hắn một người chạy trốn nông nỗi, thiếu gia sắc mặt trắng bệch, Banh Thanh Tuyền nói, các ngươi hai cái nhược kê ly ta xa một ít, nhanh lên chạy, ta tới giải quyết hắn, Bạch Khởi hoài nghi. Ngươi có thể sao? Câm miệng, mau cút a! Thiếu gia ác thanh ác khí, Bạch Khởi mặt hướng tới quỷ hút máu. Đi bước một lui về phía sau, mà Tô Bất Ngữ như cụ đứng ở quỷ hút máu sau lưng cũng không nhúc. Nhích thiếu gia đều phải chửi má nó, hắn giơ súng lên. Lại hướng về phía quỷ hút máu khai hai hạ. Giận dữ hét, làm ngươi lan, ngươi không có nghe được sao? Cái này ngốc bức, Tô Bất Ngữ đối mặt thiếu gia kia trương bạch đáng thương khuôn mặt nhỏ. Lắc lắc đầu, thảo. Thiếu gia chưa từng có dùng quá như vậy hạ lưu từ mắng chửi người. Hắn phải bị cái này họ Tô làm điên rồi. Bọn họ một cái sư môn có phải hay không đều thiếu họ Tô a? Sư phụ như thế, hắn cũng như thế. Lan, mau cút, ngươi còn muốn cho ta nói bao nhiêu lần? Quỷ hút máu năm ngón tay cũng chảo. Thon dài ngón tay đột nhiên chiều thiếu gia chộp tới, thiếu gia trên mặt đất lăn một vòng. Dính đầy người huyết ô nước bẩn, mới vừa rồi tránh thoát lần này tập kích Tô Bất Ngữ xoa xoa bả vai. Bất đắc dĩ nói, ta hiện tại thật là tò mò, người sư phụ rốt cuộc là ai? Các ngươi là thầy trò truyền thừa ngạo kiều mạnh miệng sao? Dựa, ngươi nói cái gì? Thiếu gia đã muốn vội vàng tránh né quỷ hút máu công kích. Còn muốn chịu Tô Bất Ngữ giọng nói công kích, Tô Bất Ngữ thở dài. Ta không có khả năng đi. Xem nơi này, thiếu gia mới vừa nhấc đầu, liền thấy quỷ hút máu cả khuôn mặt chiều hắn đè ép xuống dưới. A. Một giọt huyết từ mềm dẻo da thịt toát ra, lạch cạch một tiếng nện ở hắn giữa mày, hắn tựa hồ bị này lấy máu tạp ngốc thật lâu sau. Hắn chớp một chút đôi mắt, này lấy máu theo hắn khóe mắt chảy xuống. Thật giống như hắn chảy huyết lệ, thiếu gia trước mắt tựa hồ bao trùm một tầng tàn hồng đám xương. Đám xương sau cái kia không biết xấu hổ nam nhân cánh tay bị quỷ hút máu cắn xuyên. Huyết giống như không cần tiền giống nhau ra bên ngoài chảy xuôi, a. Thiếu gia trường giống một tiếng, một tay cầm thương chống quỷ hút máu bụng liều mạng khai hỏa, nhưng mà. Hắn đem viên đạn đều đánh xong. Quỷ hút máu lại như cũ lông tóc vô thương, hắn trước mắt càng đỏ. Cổ lại như là bị Tô Bất Ngữ một lần nữa bóp trụ. Thở không nổi, cũng xem không rõ ràng, đột nhiên, hắn eo bụng thật mạnh đau xót. Phía sau lưng, đông, một tiếng đụng phải vách tường, đáng chết. Hắn cư nhiên bị cái kia họ Tô đạp một chân. Thiếu gia che lại eo bụng, đỡ vách tường lảo đảo đứng dậy, Tô Bất Ngữ vô không quản hắn. Chỉ thấy hắn trống rỗng lấy ra một khối gạch, cao cao giơ lên, hướng tới quỷ hút máu cái ót thật mạnh kén đi, phanh, một tiếng vang lớn. Quỷ hút máu đầu bị lôi lõm ra một khối gạch tạo hình. Mà kia khối gạch cũng cắt thành hai đoạn, Tô Bất Ngữ cũng không lãng phí. Trực tiếp nhéo nửa khối gạch nhét vào quỷ hút máu trong miệng. Làm thay đổi, đem chính mình cánh tay cứu vớt ra tới, huyết theo hắn cánh tay. Đầu ngón tay chảy xuôi, Tô Bất Ngữ nhìn chằm chằm cái kia quỷ hút máu. Cười đối thiếu gia nói, ngươi nhưng đừng khóc cái mũi a. Kia một cái chớp mắt, thiếu gia khổ sở muốn chết. Hắn nghẹn miệng, muộn thanh giống, ta không có. Tô Bất Ngữ chậm rãi phun ra một hơi. Nghe ta, ngươi đi trước. Thiếu gia không nhúc nhích. Tô Bất Ngữ bối hướng tới hắn. Nhàn nhạt nói, ta không phải cố ý cứu ngươi. Ta chỉ nghĩ thí nghiệm một sự kiện, thiếu gia như cũ không có động, nếu thành công. Chúng ta liền có thể đi ra ngoài, Tô Bất Ngữ thanh âm lười biếng. Ta tiểu thiếu gia, ngươi đi đủ thần sao? Đi đủ rồi liền mau đi làm việc đi. Ta huyết đều phải chảy khô, thiếu gia dậm một chân. Giọng căm hận nói, ngươi cho ta nguyện ý bị ngươi cứu sao? Ta đã biết, ta sẽ đi nói cho bọn họ, nói. Hắn xoay người, một lần nữa hướng tới con đường từng đi qua chạy, Tô Bất Ngữ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn dùng dính huyết ngón tay cởi bỏ áo sơ mi cổ áo một viên nút thắt. Vết máu ở sơ mi trắng thượng thấm khai, mặc dù là ta cũng không có làm tân nhân che ở phía trước, chính mình chạy trốn đạo lý, hắn cầm chỗ dính một chút huyết. Như là dính thượng một mảnh đào hoa, hắn nghiêng đầu cười. đối với cái kia quỷ hút máu nói. Phía dưới khiến cho chúng ta hai cái tới chơi chơi đi. Ta biết ngươi là bất tử boss, nhưng là, lại như thế nào bất tử cũng có một cái thừa nhận hạn độ. Vượt qua hạn độ, ngươi đoán xem sẽ phát sinh cái gì. Cái kia quỷ hút máu cái gì cũng chưa nói. Chỉ là liệt miệng hướng hắn ác ý cười một chút, rồi sau đó, khung xương ngón tay nhéo một chương trang giấy đưa cho hắn, Tô Bất Ngữ liếc liếc mắt một cái trang. Giấy thượng nội dung, tân thế giới hoan nghênh ngươi thỉnh ngươi nỗ lực hoàn thành thí luyện. Nhiệm vụ, đem nơi này biến thành ngươi thịnh yến. Hấp thụ mỗi một cái thí luyện giả máu tươi sẽ làm ngươi càng cường đại hơn. Không thể cự tuyệt nha, nếu ngươi không muốn chết nói. Nếu không có ở ngươi hoàn toàn biến thành quỷ hút máu trước hoàn thành nhiệm vụ nói. Liền thỉnh ngươi vĩnh viễn lưu lại nơi này đi. Quỷ hút máu trương đại miệng, liệt ra một cái không tiếng động cười nhạo, hắn ngón tay một câu. Bắn ra, kia tờ giấy phiến bay thẳng đến Tô Bất Ngữ đánh tới. Tô Bất Ngữ duỗi tay nắm mơ siêu quỷ hút máu chiều. Hắn hơi hơi gật đầu. Một lần nữa lui tiến trong bóng đêm mơ siêu trống không hành lang chỉ còn lại có hắn một người, Tô Bất Ngữ cúi đầu, hắn ngón tay ở tấm các thượng ấn tiếp theo cái đỏ tươi dấu tay, tẫn cho ta gian nan để, hắn nâng lên tay, dùng dính huyết ngón tay lay một chút tóc, ánh mắt ngẫu nhiên quét tới tay cổ tay. Vừa mới bị cắn được địa phương đã bắt đầu nổi lên xanh trắng. Nếu này chỗ xanh trắng lan tràn đến toàn thân. Chỉ sợ hắn liền thật thành quỷ hút máu đi. Chỉ có bị cắn được mới có thể được đến tấm các này nói. Kia chẳng phải là nói ở chỗ này cần thiết muốn giết hại lẫn nhau. Tô Bất Ngữ nhấp miệng, khóe miệng cong cong, hắn đem tay áo sửa sang lại hảo. Xủy khởi kia tờ giấy phiến, tiếp tục hướng phía trước đi đến, xoạch xoạch tiếng bước chân quanh quẩn ở hành lang. Hắn dưới chân hành lang tựa hồ bao trùm hơi mỏng một tầng máu loãng. Mỗi đi một bước, đều có thể mang theo một chuỗi tiếng nước đột nhiên. Hắn một quyền chiều bên cạnh một góc huy đi, lại giữa đường bị một con lạnh lẽo tay chặn trong bóng đêm vang lên một thanh âm. Tô ca quyết định cắn ta sao? Tô Bất Ngữ nhíu mày. Tu trưởng biến khuỷu tay đỉnh đi, người nọ nghiêng người, hắn khuỷu tay chỉ đảo qua một mảnh lạnh. Lẽo hắc xa, rồi sau đó mang theo hắc xa đỉnh ở trên vách tường, làm ơn. Thân sĩ một ít hảo sao? Người liền cứ như vậy khẩn cấp động một vị thục nữ váy sao? Kia cũng muốn người đầu tiên là một người thục nữ, Tô Bất Ngữ một cái tay khác lập tức chiều bị. Chính mình ngăn chặn hắc xa chộp tới, không chút nào để ý mà một xé, xé kéo. Tô ca, trong bóng đêm thanh âm trầm xuống dưới. Phảng phất động thật giận, đây chính là ta thích nhất một cái váy, hắn chân dài như tiên. Quét về phía Tô Bất Ngữ nhẹ nhàng nhảy dựng. Lại bị hắn nhìn thấu, bị hắn ấn bả vai để ở trên vách tường, đồng thời. Tô Bất Ngữ dùng xé rách hạ thật dài hắc xa gắt gao vòng ở hắn trên cổ. Một phen lạc khẩn, hô hấp càng ngày càng gian nan, bạch khởi nhếch môi. Tràn ngập ngông cuồng mà nở nụ cười. Ha ha, lại lạc được ngay một ít. Đối chính là như vậy. Ha a, nơi này thật đúng là quá thú vị. Tô Bất Ngữ nhướng mày. Thừa dịp bạch khởi thất thần hết sức. Đột nhiên khúc khởi đầu gối. Đột nhiên đụng phải hắn bụng nhỏ. Bạch khởi kêu lên một tiếng. Theo bản năng lui ra phía sau một bước. Tô Bất Ngữ một cái quay người. Trốn đến hắn phía sau. Hung hăng siết chặt trong tay hắc xa, lạc đến càng ngày càng gấp, bạch khởi tiếng cười rốt cuộc truyền không ra. Hắn kịch liệt mà ho khan, cánh tay chiều sau huy đi, Tô Bất Ngữ nhanh chóng buông ra tay. Né tránh hắn tập kích, hắn đánh giá bạch khởi. Ngươi là tu luyện trường tiểu boss. Bạch khởi che lại cổ, biên khụ biên cười, Tô Bất Ngữ lại lắc đầu, thế giới sáng tạo ra tới trở ngại thí luyện giả NPC nào. Có như vậy điên khùng. Hơn nữa, nơi này chỉ là mê vụ hải. Không có khả năng có như vậy nhân tính hóa NPC. Tô Bất Ngữ lui ra phía sau vài bước. Ta không biết ngươi ở điên cái gì. Ta còn có việc nói. Hắn tiếp tục hướng phía trước chạy, sau đầu đột nhiên truyền đến một trận gió, Tô Bất Ngữ theo bản năng ngồi xổm xuống, một cái chân dài từ hắn đỉnh đầu đảo qua, Bạch Khởi tháo xuống cổ quấn quanh Hắc Ti. Trầm giọng nói, nhiệm vụ của ngươi ta vừa mới thấy được, ngươi là muốn đi thương tổn bọn họ đi, là muốn chúng ta đều chết ở chỗ này đi. Bạch Khởi mỉm cười, vậy thỉnh ngươi lưu lại nơi này, Tô Bất Ngữ phản bác. Đương nhiên không phải, ngươi nếu thấy, hẳn là cũng chú ý tới ta cùng thiếu gia đi chính là trái ngược hướng, Bạch Khởi nhíu mày. Ngươi đang nói chuyện quỷ quái gì? Thiếu gia rõ ràng là hướng cái này phương hướng đi. Tô Bất Ngữ sửng sốt, ngươi không nhìn lầm, Bạch Khởi, ta đứng ở trong bóng đêm đều có thể nhìn đến ngươi kia tờ giấy thượng chữ viết. Ngươi cảm thấy ta thị lực như thế nào? Này liền kỳ quái. Rõ ràng hắn tận mắt nhìn thấy thiếu gia chạy chính là trái ngược hướng, chẳng lẽ? Tô Bất Ngữ lập tức tiếp tục hướng phía trước chạy, mà phía sau Bạch khí như cũ theo đuổi không bỏ, Tô Bất Ngữ tránh thoát hắn tập kích. Hắn một quyền huy đến trên vách tường, này một quyền cũng đủ dùng sức. Thậm chí liền mặt tường đều ở run nhẹ nhẹ, mà hắn chỉ khớp xương cũng cọ sát phá Tô Bất Ngữ. Ta nói, ta không phải muốn đi cắn người. Ngươi tránh ra, Bạch Khởi che lại cổ. Dựa vào trên tường lớn tiếng nói. Họ Tô, đừng cắn hắn. Dứt lời, hắn lại như là điên rồi giống nhau chiều Tô Bất Ngữ vọt tới. Tô Bất Ngữ gian nan tránh thoát. Một cái quay người, vặn hắn song quyền, theo hắn lực đạo, làm hắn nắm tay thật mạnh truy thượng mặt tường, phanh, một tiếng. Mặt tường run lên, cách một đạo tường. Hắn tựa hồ nghe đến bên kia có người hô to một tiếng, chạy. Trong chớp nhoáng, một đạo ký ức vọt vào hắn trong óc, Tô Bất Ngữ đồng tử chấn động. Đột nhiên ngẩng đầu, ta hiểu được, Tô Bất Ngữ quay đầu. Hướng về phía lai lịch chạy tới, Bạch Khởi biểu tình khó hiểu. Cái gì? Hắn cũng đuổi theo, Tô Bất Ngữ đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm Bạch Khởi phía sau. Phảng phất nhìn thấy gì? Đột nhiên trừng lớn đôi mắt, vội la lên, thiếu gia ngươi như thế nào ở đàng kia? Bạch Khởi ngươi đứng ở nơi đó trước đừng cử động. Bạch Khởi ngược lại không nghe. Hắn một quay đầu, phanh. Bạch Khởi mềm như bông mà ngã xuống, Tô Bất Ngữ thu hồi đùi cốt. Ngữ khí không hề xin lỗi nói. Xin lỗi, trước ngủ một chút đi, hắn tiếp tục hướng tới lai lịch chạy tới, nhưng mà chờ đến hắn thấy rõ trước mắt hết thảy khi, đã tới rồi nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, thiếu gia bị quỷ hút máu đè lại, quỷ hút máu đã cúi đầu, lộ ra răng nanh, mà một cái khác hắn đang chuẩn bị đi giải cứu, Tô Bất Ngữ ly đến có chút xa. Mặc dù hắn chạy tới, chỉ sợ cũng vô lực xoay chuyển trời đất, không kịp nghĩ nhiều. Tô Bất Ngữ lấy ra đùi cốt, bay thẳng đến quỷ hút máu cái ót ném mạnh qua đi. Hy vọng có thể vì chính mình nhiều tranh thủ một ít thời gian, nhưng mà cái kia quỷ hút máu như là cảm thấy được cái gì. Đột nhiên buông lỏng ra thiếu gia, ngược lại giữ chặt một cái khác Tô Bất Ngữ, một cái khác Tô Bất Ngữ nghiêng về phía trước. Kia căn đùi cốt vừa lúc tạp thượng hắn cái ót, một cái khác Tô Bất Ngữ lại lần nữa đi phía trước. Khuynh đảo. Dùng chính mình mặt ngăn chặn quỷ hút máu răng nanh, Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, thiếu gia đã bị cái này biến cố sợ ngây người, một cái khác Tô Bất Ngữ khổ chung mua vui tưởng. Đúng vậy, hắn hẳn là trước nay chưa thấy qua người anh hùng cứu mỹ nhân. Dùng mặt đi tiếp chiêu, thật là tú cực kỳ, một cái khác Tô Bất Ngữ. Ngươi còn đang đợi cái gì? Chạy mau, Tô Bất Ngữ lập tức ngăn trở. Từ từ, thiếu gia lại tay chân cùng sử dụng bò dậy, phi giống nhau mà chạy đi rồi, một cái khác Tô Bất Ngữ bụng mặt thượng bị quỷ hút máu cắn ra tới. Huyết động, hung tợn mà trừng mắt hắc ám chỗ sâu trong, ra tới Tô Bất Ngữ thở dài. Túng túng cổ áo, hắn thật là vì một cái khác chính mình cảm thấy xin lỗi, cái kia quỷ hút máu lại đầy cõi lòng ác ý. Cười. Đem trang giấy ném một cái khác Tô Bất Ngữ, nhanh chóng biến mất ở hai người trước mặt, một cái khác Tô Bất Ngữ tiếp nhận trang giấy nhìn thoáng qua, Ta tưởng, ngươi muốn ngăn cản chính là cái này. Một cái khác Tô Bất Ngữ run run trang giấy, ngoặc kép, kết quả lại ngộ thương đến ta. Thật ra mà nói, ngươi thật sự không phải con khỉ mời đến cứu binh sao? Tô Bất Ngữ cười một tiếng, ta là ngươi mời đến cứu binh, hắn tiếng nói vừa dứt. Nhanh chóng nhằm phía góc, nhéo lọt vào lỗ thủng trước gỡ xuống gạch men sứ. Một gạch men sứ phách về phía Bạch Khởi kia trương mỹ diễm mặt Bạch Khởi một cái sườn khom lưng. Đem thân thể chiết thành mềm mại độ cung. Hiểm chi lại hiểm địa tránh thoát Tô Bất Ngữ tập kích, hắn đứng dậy nhìn về phía hai cái Tô Bất Ngữ. Đây là có chuyện gì? Một cái khác Tô Bất Ngữ chậm gì gì kéo dài quá thanh âm. Đương nhiên là bởi vì, Bạch Khởi theo bản năng nhìn lại Tô Bất Ngữ nhân cơ hội giơ tay. Thật mạnh gõ hôn mê hắn, Bạch Khởi lại lần nữa mềm như bông mà ngã xuống trên mặt đất. Tô Bất Ngữ bất đắc dĩ nói, vì cái gì bị thương luôn là ngươi đâu? Đại khái là bởi vì ta đánh quá thuận tay. Xin lỗi, nếu tái kiến ngươi, ta sẽ hảo hảo hướng ngươi xin lỗi. Một cái khác Tô Bất Ngữ từ từ nói. Ngươi thật đúng là giả nhân giả nghĩa. Tô Bất Ngữ quay đầu. Hai người như là chiếu gương giống nhau đối mặt mặt, nhưng mà hai người một cái trên mặt mang theo dấu răng, một cái trên tay không ngừng đổ máu. Quả thực là các không giống nhau thả mơ siêu trước nói hảo, một cái khác Tô Bất Ngữ giơ lên gương. Mặt tươi cười, trên mặt lỗ thủng cũng đi theo giật giật, mặc dù hắn cường lực nhẫn nại, mặt bộ thân kinh như cũ phản xạ chịu động một chút. Ta tuy rằng nói qua nơi này chỉ có thể tin tưởng chính mình. Nhưng là, thật đến lúc này, ta liền chính mình cũng là không tin. Tô Bất Ngữ ngoài cười nhưng trong không cười. Lẫn nhau, một cái khác Tô Bất Ngữ. Ngươi muốn nói cái gì? Tô Bất Ngữ, ngươi trước theo ta đi. Lại trì hoãn trong chốc lát, ta liền phải biến thành quỷ hút máu. Một cái khác Tô Bất Ngữ phiên cái xem thường. Vậy ngươi không nói sớm mơ siêu. Tô Bất Ngữ, a ha, ngươi cho ta cơ hội sao? Hai người đồng thời ngáp một cái, bước chân lại không ngừng nhanh hơn, ở thật dài hành lang chạy động lên. Tô Bất Ngữ vừa chạy vừa nói. Ngươi nếu là ta, liền hẳn là biết chúng ta là có cùng cái mục đích. Một cái khác Tô Bất Ngữ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phía trước, lười biếng a một tiếng. Tô Bất Ngữ, vì mục đích này chúng ta mới đến nơi đây. Một cái khác Tô Bất Ngữ, ngươi đừng nói này đó nhiều lời, ngươi biết đến, ta thực thông minh. Tô Bất Ngữ mỉm cười, ta thích nhất ngươi loại này không biết xấu hổ bộ dáng. Hắc, lẫn nhau, Tô Bất Ngữ hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy chính mình nửa người đều lãnh ngạnh xuống dưới. Hắn nói, nơi này là cái tuần hoàn. Đánh vỡ cái này tuần hoàn liền phải tìm được này hết thảy khởi điểm mơ siêu. Một cái khác Tô Bất Ngữ quay đầu, hai người liếc nhau, nháy mắt, hai người liền minh bạch lẫn nhau tâm ý, tựa như hai người là cùng cá nhân. Không đúng, bọn họ nguyên bản chính là một người. Tô Bất Ngữ nhếch lên khóe miệng, như vậy liền cảm giác thoải mái nhiều. Một cái khác Tô Bất Ngữ, sai sử ngươi giống như là sai sử thân thể của mình sao? Tô Bất Ngữ, muốn mặt sao? Đối với chính ngươi đều có thể như vậy miệng tiện, ngươi vật phẩm còn thừa nhiều ít. Một cái khác Tô Bất Ngữ, đều ở, ngươi tin hay không ta còn có thể làm ra càng phá liêm sỉ sự tình. Tô Bất Ngữ, tuần hoàn bắt đầu ở thiếu gia xuất hiện kia một sát. Tuần hoàn kết thúc ở hắn từ quỷ hút máu thủ hạ đào tàu kia một sát. Ngươi phát hiện sao? Một cái khác Tô Bất Ngữ, phía trước không có, bị ngươi như vậy vừa nói. Đột nhiên nghĩ tới, hai người chăm miệng một lời. Hắn chạy phương hướng không đúng. Tô Bất Ngữ, vô hạn tuần hoàn, kính mặt, thông minh ta tới nói cho ta đi. Ngươi nghĩ tới cái gì? Một cái khác Tô Bất Ngữ, nghĩ tới ngươi loại này nói chuyện ngữ khí thật là thiếu tấu. Một cái khác Tô Bất Ngữ dừng một chút, thở dài giống nhau nói, là Mobius hoàn đi. Tô Bất Ngữ đem một chương giấy nhéo một đoạn xoay tròn 180 độ, lại đem hai đoạn dính hợp ở bên nhau, liền được đến một cái Mobius hoàn. Cái này vòng hoàn chỉ có một mặt, dọc theo cái này hoàn vẫn luôn đi xuống đi, không cần lướt qua hai bên giới hạn, chúng ta là có thể đem cái này hoàn đạp biến, sau đó trở về nguyên điểm mơ siêu, một cái khác Tô Bất Ngữ tiếp thượng. Bởi vì chỉ có một mặt, cho nên một khắc trước ngươi đi qua địa phương thậm chí có thể là một đoạn thời gian sau kính mặt. Quay cuồng một bên, thần kỳ, khủng bố, Tô Bất Ngữ khẽ cười một tiếng. Lại nói tiếp cái này Mobius hoàn giống không giống nơi này Kim Tự Hải. Đặc biệt là đảo Huyền Hải cùng hỗn loạn hải vị trí, một cái khác Tô Bất Ngữ nói. Cũng rất giống ngươi đi qua lộ, từ mê vụ hải đến đảo Huyền Hải, lại đến hỗn loạn hải, cuối cùng đến Hoàng Kim Hải. Sau đó, ngươi lại về tới mê vụ hải. Ngươi thật sự có thể đánh vỡ cái này tuần hoàn sao? Ta thật sự có thể đánh vỡ cái này tuần hoàn sao? Tô Bất Ngữ, thật như là thế giới cái này cha nam quen dùng thủ pháp. Hắn đây là ở cảnh cáo ta, một cái khác Tô Bất Ngữ quái thanh quái khí nói. Ai làm ngươi là nó sủng ái nhất thí luyện giả đâu? Tô Bất Ngữ cười nhạo một tiếng, là thích nhất đùa bỡn đi. Một cái khác Tô Bất Ngữ buông tay, ngươi nói, nga, thế giới không cần, không cần lại đây, thế giới cười gian nói, ngươi kêu rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Ngoan ngoãn phục tùng ta đi, ta mới là chủ nhân của ngươi. Một cái khác Tô Bất Ngữ thanh âm một đốn, hai cái Tô Bất Ngữ đồng thời run rẩy, chăm miệng một lời nói, thật sự quá ghê tởm mơ siêu Tô Bất Ngữ nhịn không được tưởng. Ta thật là điên lên liền chính mình đều khí. Chính mình ra chính mình. Ai nha mà ơi, thật là siêu có ý tứ đâu, chạy một hồi lâu. Hai người đều không có phát hiện phía trước hẳn là xuất hiện thiếu gia, một cái khác Tô Bất Ngữ hỏi. Có thể hay không chúng ta vẫn là không đi một chuyến. Cứu không được bất luận kẻ nào, cũng tìm không thấy hắn. Hắn nói chính là nơi này tuần hoàn. Cũng nói chính là chính mình quay về mê vụ hải tuần hoàn, Tô Bất Ngữ nhẹ giọng nói. Ngươi là đồ ngốc sao? Hắn giơ lên gạch men sứ, cho một cái khác chính mình đầu cũng tới một chút, một cái khác Tô Bất Ngữ che lại cái ót. Ngó hắn liếc mắt một cái, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, ngươi, Tô Bất Ngữ mỉm cười. Cái kia tươi cười lại là dữ tợn đáng sợ, pa, ta đã cảm nhận được giờ phút này. Hắn mắt xanh trắng một mảnh, cứng đờ mà giống như bị thạch cao hồ quá, cơ hồ không thể làm ra bất luận cái gì biểu tình. Hắn hàm răng chậm rãi biến trường, đỉnh khai hắn môi, lộ ở bên ngoài, hắn vươn nắm gạch men sứ tay. Cái tay kia thủ đoạn trở lên cũng bắt đầu biến xanh trắng. Lạnh lẽo, không hề sinh cơ, Tô Bất Ngữ tự giễu cười, cảm khái nói. Ta đều cơ hồ không cảm giác được chính mình hai cái đùi. Hiện tại chỉ là dựa vào quán tính ở chạy, hắn duỗi tay lôi kéo. Kéo ra chính mình áo sơ mi, chỉ thấy chính mình da thịt cơ hồ đều phải bị cảm nhiễm. Chỉ có ngực đỉnh kia nửa bàn tay đại trên da thịt còn lưu có chân thật da thịt mới có màu sắc cùng. Độ ấm mơ siêu một cái khác Tô Bất Ngữ, chờ đến nơi đây màu sắc biến mất. Ta đây liền hoàn toàn biến thành quỷ hút máu, Tô Bất Ngữ nhẹ nhàng cười. Ngươi còn nhớ rõ thiếu gia nói sao? Một cái khác Tô Bất Ngữ gắt gao nhìn chăm chú hắn. Ngươi giết mọi người, cho nên lâu, ở ta biến hóa phía trước, thỉnh giết ta đi, ta cho dù chết cũng không nghĩ trở thành một cái quái vật. Tô Bất Ngữ nhăn chặt mày. Cười khổ, không bao giờ suy nghĩ. Một cái khác Tô Bất Ngữ. Ngươi không phải, hắn đối với chính mình nghiêm túc, một chữ mà nói. Tô Bất Ngữ, ngươi không phải quái vật, ngươi chỉ là so với bọn hắn đều sống được lâu rồi một ít, lâu đến cơ hồ đã quên vì cái gì muốn xuất. Phát, lâu đến cơ hồ quên mất chính mình, một cái khác Tô Bất Ngữ. Nhớ kỹ ngươi một lần nữa lại đến mục đích. Tô Bất Ngữ nhìn phía trước. Nơi đó xuất hiện một đường tinh tế trùng tia sáng, hắn hai chân càng ngày càng nặng. Đại não càng ngày càng chơ mơ siêu hắn lẩm bẩm, tìm về đệ đệ, tìm về, một cái khác Tô Bất Ngữ bổ sung nói. Ngoặc kép, chính ngươi, hắn vươn tay ôm lấy Tô Bất Ngữ, vì cái gì không nhiều lắm dựa vào một ít người khác đâu. Ngươi một người đi rồi lâu như vậy lộ rất mệt đi. May mắn lần này ngươi tìm được rồi cùng ngươi đồng hành đồng đội. Thử đi tin tưởng bọn họ đi, cũng thử đi tin tưởng chính ngươi. Tô Bất Ngữ đem đầu để ở một cái khác Tô Bất Ngữ trên vai, mỉm cười, "A, ta sẽ tìm được hắn, một cái khác Tô Bất Ngữ. Ta cũng sẽ giúp ngươi, ngươi thật sự kiên trì không được, ta sẽ phụ trách đưa ngươi lên đường." Tô Bất Ngữ thấp giọng nở nụ cười. Vừa mới rơi xuống cũng chế phục thiếu gia Tô Bất Ngữ còn không có tới kịp nói chuyện. Phía trước hắc ám chỗ, đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, một đường chùm tia sáng đánh úp lại, chùm tia sáng cuối truyền. Đến, lộc cộc tiếng vang, tại đây tiếng vang chung lại hỗn loạn cái gì, Tô Bất Ngữ đồng tử co rụt lại, lúc này. Cầm quải trượng thiếu gia xuất hiện ở mấy người trước mặt thiếu gia như lâm đại địch. Đề phòng Tô Bất Ngữ, người như thế nào lại ở chỗ này? Đáng giận. Hắn đối với Lý Tư Đặc mấy người hô to, các ngươi mau tới đây, Tô Bất Ngọc hắn đã biến thành quỷ. Cái gì, còn chưa kịp mọi người phản ứng. Ngay sau đó, chỉ nghe phanh một tiếng, tựa hồ có cái gì thật mạnh nện ở thiếu gia cái gáy, thiếu gia mềm như bông mà đổ xuống dưới. Hắn phía sau cầm gạch men sứ làm như hung khí nam nhân hiển lộ ra tới, trên mặt hắn có chút xanh. Trắng. Trên má còn có dấu răng cùng hai cái huyết lỗ thủng. Giống như là bị quỷ hút máu cho một cái nhiệt tình hôn, càng lệnh người kinh ngạc chính là hắn cư. Nhiên cùng Tô Bất Ngữ giống nhau như đúc, Lý Tư Đặc cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Hắn lay một chút tóc, lẩm bẩm rong dài, đây là cái gì, có hai cái thiếu gia, còn có hai cái tô ca. Hắn che lại chính mình mặt. Lâm vào khủng hoảng, Mễ Tiểu Thanh nuốt một chút, ta tưởng ta minh bạch ngươi ở sầu cái gì, bởi vì ta cũng giống nhau. Hai cái tô ca, này thật mẹ nó là người quá nhật tử sao? Bạch Khởi che miệng, ánh mắt sáng lấp lánh. Không tồi sao, thật thú vị a. Mễ Tiểu Thanh liếc mắt nhìn hắn, như là đại bốn sinh viên tốt nghiệp đang xem còn chưa bị sinh hoạt cùng đại học tra tấn quá sinh. Viên năm nhất, Mễ Tiểu Thanh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta chờ mong ngươi từ tô ca nơi đó tốt nghiệp một ngày, Lý Tư Đặc kêu rên một tiếng bưng kín. Mặt đến tột cùng là hắn học hư, vẫn là những người này có vấn đề a? Vì cái gì này đối thoại càng ngày càng không đứng đắn, chụp vượng thiếu gia Tô Bất Ngữ cười một chút. Không, cũng không phải chỉ có hai cái ta, nói. Hắn đem chính mình kéo tới đồ vật ném ở Tô Bất Ngữ trước mặt. Tô Bất Ngữ trơ mắt nhìn một cái trường. Xanh trắng mặt cùng răng nanh chính mình bị một cái khác chính mình không chút khách khí mà ném ra. Tới, thật mạnh nện ở trên mặt đất. Mặt mũi hung tợn Tô Bất Ngữ cổ lấy một cái quỷ dị độ cung chiều sau truyền. Cổ tựa hồ đã bị người cắt đứt, một màn này thật sự quá mức khủng bố. Thiếu gia nhịn không được tê, một tiếng, Tô Bất Ngữ lại ngáp một cái. Thật giống như chết không phải hắn, tới cũng không phải hắn giống nhau, thiếu gia. Ngươi, ngươi nguyên lai là yêu quái. Tô Bất Ngữ chiếu hắn cái ót chụp một cái tát, đừng choáng váng, uy. Thiếu gia mang theo tức giận dãy rùa, ngươi dám đụng đến ta đầu. Tiểu tâm ta, Tô Bất Ngữ chậm gì gì nói. Ngươi lại vô nghĩa ta liền đánh vượng ngươi, không biết vì cái gì. Hắn nhìn thiếu gia cái ót liền có chút tay ngứa, thiếu gia biết cái này tâm độc thủ cay người nhất. Định có thể làm ra bực này phát dồ sự, liền hắc mặt nhắm lại miệng Tô Bất Ngữ ngẩng đầu đối thượng một cái khác Tô Bất Ngữ tầm mắt. Trực tiếp hỏi, chuyện gì xảy ra, đây là thời gian xiếc, không gian xiếc, vẫn là gương xiếc, một cái khác Tô Bất Ngữ há mồm. Đây là Mobius hoàn, Tô Bất Ngữ nháy mắt sáng tỏ. Người đã tìm được cởi bỏ tuần hoàn biện pháp. Một cái khác Tô Bất Ngữ gật đầu. Hắn đem trên đường hết thảy đều nói cho Tô Bất Ngữ. Theo sau chỉ bị đánh vựng thiếu gia. Hảo hảo lợi dụng hắn, bị Tô Bất Ngữ áp chế thiếu gia. Uy, ngươi đang nói cái gì? Ngươi tưởng đối một cái khác ta làm cái gì? Một cái khác Tô Bất Ngữ cười một chút. Đương nhiên là vì các ngươi có thể thuận lợi đi ra nơi này, một cái khác Tô Bất Ngữ đối Bạch Khởi. Nói, xin lỗi, Ta làm ơn ta hướng ngươi xin lỗi, đại gia nghe được là hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống, Bạch Khởi lại giơ lên khóe môi. Không quan hệ nha, vô luận cái nào ngươi đối ta làm ra cái dạng gì sự. Ta đều sẽ không để ý, vẻ mặt của hắn nói cho mọi người. Hắn không những sẽ không để ý, còn sẽ thực vui vẻ, thiếu gia bỏ qua một bên đầu lẩm bẩm. Thật là biến thái, nói xong nên nói xong. Một cái khác Tô Bất Ngữ mỉm cười nhìn Tô Bất Ngữ hiểu rõ. Ngươi là còn muốn ta làm cái gì sao? Một cái khác Tô Bất Ngữ ngữ khí nhẹ nhàng nói. Ta tưởng chỉ cần ngươi thuận lợi thông qua nơi này, ngươi liền sẽ được đến chúng ta ký ức, ngươi nhất định thực kinh hỉ. Bởi vì chúng ta giải quyết ngươi một cái tâm bệnh, hắn tươi cười tràn đầy. Liêu liêu tóc, quả nhiên, chỉ có ta mới là thông minh nhất, Tô Bất Ngữ. Trách không được ngươi mặt bị chọc hai cái khổng đều không có cái gì huyết đâu, một cái khác Tô Bất Ngữ không có nói tiếp, chỉ có Lý Tư Đặc mờ mịt hỏi. Vì cái gì đâu, Tô Bất Ngữ, nguyên lai là bởi vì ngươi da mặt quá dày, một cái khác Tô Bất Ngữ. Châm chọc chính ngươi thực làm ngươi vui vẻ đúng không? Tô Bất Ngữ nhún vai, một cái khác Tô Bất Ngữ chậm rãi đi tới, mặc dù đã tin tưởng hắn cách nói. Nhưng theo hắn tới gần, mọi người vẫn là nhịn không được đề phòng lên, nếu ngươi như vậy vui vẻ. Ta đây liền lại đưa ngươi một phần đại lễ, một cái khác Tô Bất Ngữ nhắc tới ly quần. Ở Tô Bất Ngữ trước người nửa quỳ xuống dưới, hắn nâng lên Tô Bất Ngữ tay. Đặt ở chính mình trên cổ, hắn nghiêng đầu cười. Ngươi chính là cái thứ nhất hoạch này thù vinh thí luyện giả. Có thể giết, xếp hạng đệ nhất ta Tô Bất Ngữ buộc chặt tay. Ngươi thời gian mau tới rồi, một cái khác Tô Bất Ngữ cảm giác được hít thở không thông. Lại nhịn không được lộ ra càng thêm vui sướng tươi cười, quả nhiên. Có thể giết ta chỉ có, ta chính mình, răng rắc, ngoặc kép, hết chương.